mỗi phòng ăn trên toàn cầu sẽ đưa ra bản báo cáo ghi rõ danh sách và số lượng. Sáng sớm, Nhã Tuệ đã kéo Tiểu Nhu còn có Trần Mạn Hồng hết sức lo lắng dọc theo lối đi chạy như bay đến tòa nhà nhân viên. Bọn người Lâm Sở Nhai cũng hết sức nhiệt tình mà mở cửa xe đua chạy thẳng theo hướng tòa nhà nhân viên. Mau mau! Nhã Tuệ thật lòng không thể đợi được mà kéo theo hai người bạn của mình hướng bên này. Ui cha, cô không cần gấp như thế. Trần Mạn Hồng thật không có cách nào giữ cô lại, nói: tôi mang giày cao gót hơn 10 phân đấy. Sắp 2 tháng rồi tôi không có tin tức gì của Khả Hinh. Cái con nhà đầu này không chịu nói cho tôi biết là giờ cô ấy ở nơi đó thì thôi, thế nhưng cô ấy xuất ngoại đã 2 tháng, không thể ngờ đến một cú điện thoại cũng không dám gọi về, thật là nhẫn tâm mà. Nhã Tuệ vừa tức giận lại đau lòng, cởi giày cao gót rốt cuộc chạy đến màn hình lớn trong đại sảnh tòa nhà nhân viên, nhìn thấy nhiều quản lý cùng nhân viên đang rối rít tò mò đứng ở đó, đều hy vọng phòng ăn phục vụ rượu của chính mình có thể thắng. Tránh ra, tránh ra! Tiểu Nhu thoáng cái xông tới đem tất cả mọi người đẩy ra, sau đó kéo Nhã Tuệ vô cùng khẩn trương nhìn bảng báo cáo, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn chỉ là sáng lên liên tiếp dải lụa màu đỏ, hình ảnh quảng cáo trận thi đấu lớn, thời gian tuyên bố còn 5 phút đồng hồ. Nhã Tuệ khẩn trương đến giọng nói cũng lạc đi, gấp gáp thở phì phò nhìn 5 phút đồng hồ đang giảm đi từng giây từng giây. Cô nắm chặt hai tay, vừa nhìn bảng quảng cáo một bên lên tiếng dọa nạt: tổ tông của tôi chỉ có thể nhìn thấy tin tức của cô ở đây, nhìn cái dáng vẻ của cô cũng không biết là cô gầy hay mập nữa, không biết nước Anh nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng cô, tôi không thể chăm sóc ý cô thắng hay thua, nhưng cô đừng để bị thương mà rời khỏi. Để thế nhưng cô ngàn vạn lần phải chăm sóc chính mình thật tốt. Nhã Tuệ nói xong cũng không nhịn được mà rơi lệ khóc lớn. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nhìn bộ dáng của Nhã Tuệ đang đau lòng và lo lắng, viền mắt cũng hồng hồng, thở dài: trên thế giới này tại sao có hai loại người như cô và Khả Hinh chứ, thế nào mà lại gặp nhau? Kiếp trước chắc các cô là vợ chồng hay không ý? Tiểu Nhu đã cúi người cúi đầu ô ô mà khóc, vừa khóc vừa lau nước mắt. Trần Mạn Hồng nghe tiếng khóc của cô liền chịu không nổi, lớn tiếng nói: cô khóc cái gì, khóc cái mốc khỉ, Khả Hinh với cô có quan hệ như thế nào, đâu cô có vấn đề à? Tôi rất quan tâm Khả Hinh mà. Tiểu Nhu lại càng nức nở khóc lớn, nước mắt từng giọt chảy xuống trên lưng áo, lại nức nức nở nở nói: không biết Khả Hinh ăn xong 3 củ khoai tây của tôi cho chưa nữa. Trời ơi, lúc này là lúc nào mà còn nghĩ đến 3 củ khoai tây, 2 tháng rồi. Trần Mạn Hồng liếc cô một cái: đừng ầm ĩ nữa, thành tích mau hiện lên. Nhã Tuệ ngẩng đầu đã nhìn thấy thời gian còn 3 phút, hai người không dám nói, cùng nhau khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Tại phòng làm việc tổng giám đốc, tiếng gõ cửa nhẹ vang. Tưởng Thiên Lỗi âu phục màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, phía trước cài hoa màu xanh, ngồi trước bàn làm việc chuyên chú lật xem tài liệu khách sạn dưới nước, một lúc lâu mới nói: vào đi. Đông Anh mỉm cười đi vào phòng làm việc, nhìn Tưởng Thiên Lỗi mềm giọng: tổng giám đốc, thành tích phục vụ rượu ở vòng mới sắp được công bố. Trong nháy mắt, Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn về phía Đông Anh kinh ngạc: nhanh như vậy sao? Đông Anh đi tới trước mặt anh, khẽ gật đầu dịu dàng cười nói: đúng vậy, một phút đồng hồ nữa, ngài nhanh lên một chút, mở trang web công ty lên đi. Hai tròng mắt Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng chuyển động, nhớ đến 2 tháng vẫn không có tin tức của cô thậm chí ngay cả một cuộc gọi điện thoại cũng không cho, lại tưởng nhớ mãnh liệt, dường như chịu nặng trong sinh mệnh. Anh lập tức mở máy tính, trang web tổng công ty nhanh chóng sáng lên, quả nhiên thấy quảng cáo hiện lên, đang chuẩn bị công bố thành tích phục vụ rượu. Đây là vòng thi thứ 2, thành tích thi đấu giai đoạn giữa. Nói cách khác, còn có 2 tháng nữa, cô sẽ phải mang thành tích của mình khởi hành trở về. Hai tròng mắt quyết liệt của anh chợt lóe, khuôn mặt rốt cuộc cũng hiện lên đến 2 tháng. Đầu tiên, dịu dàng mỉm cười. Số giây đang dần dần thay đổi. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42. Thời gian dường như yên lặng bình thường. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng